Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 26, Giả Yến. Buông xuống Snow đảo, không trách Sở Dịch hơi có vẻ tức giận, thật sự là hắn, đồ phu, một ít cách làm có chút phản nhân loại. Không phải vậy Sở Dịch cũng không cần thiết vô duyên vô cớ giận cho đánh mèo, đồ phu, không phải. Một người, vô luận biến đến mạnh cỡ nào, hắn thủy chung đều là nhân loại, trơ mắt nhìn lấy nó người cùng loại bào giống như là heo dạng một dạng bị chém giết. Một dạng bị chia ăn, đoán chừng là cá nhân đều không có cách nào tiếp nhận dạng này hiện thực a. Sở Dịch chính là như vậy, cho nên đừng quản, đồ phu, chiếm cứ Snow đảo là có thích hợp hay không làm, thiên võng, hình thức. Ban đầu căn cứ địa, Sở Dịch đều là nhất định phải muốn chiếu cố cái này tên là đồ phu. Kỳ thực càng giống là thực thi quỷ, gia hỏa. Mặt khác, làm Sở Dịch quyết tâm muốn cùng đồ phu thật tốt chơi đùa thời điểm. Đứng tại Sở Dịch sau lưng Lu Chi, thần sắc lộ ra lại là chẳng phải tự nhiên. Lu Chi, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Bởi vì chú ý đồ phu, việc ác, Sở Dịch cũng không có phát hiện Lu Chi thần sắc hơi khác thường. Vẫn là thận trọng Khalifa trước tiên phát hiện Lu Chi dị dạng. Dạo bước đi đến Lu Chi bên người, nhỏ giọng ân cần thăm hỏi một tiếng. Thế mà, nghe thấy Khalifa nói chuyện về sau, Lu Chi thần sắc lại là lộ ra càng căng thẳng hơn. Riêng là liếc vài lần Sở Dịch sau lưng về sau, Lu Chi cảm giác Sở Dịch hẳn không có chú ý chính mình mặt này thời điểm. Lúc này mới âm thầm thở phào. Nói ra, không có gì, có thể là trên tòa đảo này khí tức, để cho ta có chút không thoải mái đi. Ồ, Lu Chi, người cũng có dạng này cảm giác sao? Theo Lu Chi cái kia lấy được đáp án, Khalifa đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, vội vàng truy vấn. Vừa tới tòa đảo này thời điểm, ta cũng cảm giác trên tòa đảo này khí tức rất cổ quái. Chẳng lẽ đây đều là bởi vì cái kia, đồ phu, sao? Không nên chúng ta quản, tạm thời cũng không cần quản tốt. Đạm mạc liếc Khalifa liếc một chút, Lu Chi nói ra, dù sao có, Tu La, ở chỗ này, chúng ta tạm thời là không có nguy hiểm, đến đón lấy sự tình. Vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Chỉ có thể dạng này, muốn lên chính mình thân phận chính là Sở Dịch tù binh. Khalifa ánh mắt biến đến ảm đạm rất nhiều, chợt trầm mặc ở một bên. Khalifa không còn cùng Lu Chi quá nhiều giao lưu cái gì. Sau đó, Lu Chi, Khalifa càng giống là không có lúc trước cái kia phiên giao lưu một dạng. Dựa theo Sở Dịch phân phó liền tiến về Snow đảo một chỗ ẩn thân. Mà Sở Dịch chỗ lấy mang theo Lu Chi, Khalifa bọn họ che giấu. Nguyên nhân tự nhiên là Sở Dịch chuẩn bị cùng đồ phu giao thủ. Sở Dịch không rõ ràng đồ phu rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hắn không có phần kia lòng tin tại cùng đồ phu giao thủ quá trình bên trong. Bảo vệ tốt Koala, Robin hai cái muội tử, vì vậy đem Koala, Robin bọn người an bài tại Snow ở trên đảo hơi có vẻ an toàn địa phương. Sở Dịch điều động chính mình thân ngoại hóa thân ở chỗ này thủ vệ, nhờ vào đó tránh cho tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Sau khi làm xong những việc này, Sở Dịch mới có thể an tâm tiến đến cùng đồ phu giao thủ. Chỉ là trước lúc rời đi, Sở Dịch lại là bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tiếp lấy liền đi tới Lu Chi bên người, cười nói, Lu Chi, xem ra ta cần phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Hơi hơi bốc lên song mi, Lu Chi hỏi, cảm ơn ta cái gì? Cảm tạ ngươi dẫn ta đến tòa đảo này rồi. Tùy ý nhún nhún vai, Sở Dịch nhạt vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai. Tòa đảo này xác thực thích hợp phát triển ta tình báo lưới. Bởi vì phải đề phòng, đồ phu, duyên cớ, tòa đảo này chung quanh đều có các ngươi hải quân người đóng giữ. ta muốn là đem mạng lưới tình báo trung tâm xây dựng ở nơi này lời nói. Liền có thể hoàn mỹ hình thành một cái dưới đĩa đèn thì tối. Trừ phi mấy người các ngươi CP9 ra hỏa, đem ta thành lập mạng lưới tình báo sự tình nói ra. Không phải vậy đoán chừng liền xem như 10 năm về sau. Đều không người có thể biết ta, sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo trung tâm ở chỗ này. Còn có chính là, trên tòa đảo này người đều rất có ý tứ. Bọn họ khuất phục tại đồ phu, uy nghiêm phía dưới. Muốn là ta có thể thuận lợi theo đồ phu, chỗ đó đem những này người cứu ra. Vậy những người này khẳng định có thể khăng khăng một mực theo ta. Vì ta sáng tạo mạng lưới tình báo làm cống hiến. Đương nhiên, muốn là không có người Luchi nói cho ta biết tòa đảo này lời nói. Ta là tuyệt đối không thể nào nghĩ đến đem mạng lưới tình báo xây dựng ở nơi này. Đã như vậy, ta và ngươi nói câu cảm ơn. Chẳng lẽ ngươi hội cảm giác kỳ quái sao? Kỳ quái sao? Ân, không tính kỳ quái đi. Dựa theo sở dịch mạch suy nghĩ một chút. Luchi yên lặng gật gật đầu. Liền xem như tiếp nhận sở dịch cảm tạ. Ngay sau đó, siêu. Sở dịch bóng người bỗng nhiên biến mất. Hiển nhiên là tiến đến tìm đồ phu, cái kia ra hỏa phiền phức đi. Thế nhưng là Luchi đâu? Nhìn lấy sở dịch biến mất bóng người, Luchi lại là ngẩn người. Bởi vì lúc này giờ phút này, Luchi chính mình cũng không phải rõ ràng. Hắn mưu đồ đến cùng là thành công, vẫn là thất bại. Luchi là CP9 người, càng là trung thành với hải quân người. Như vậy thì xem như sở dịch đem tù binh, Luchi có khả năng nhẹ nhàng như vậy thì phản bội hải quân sao? Khẳng định là không thể. Cho nên, theo Luchi tham dự sở dịch muốn sáng tạo mạng lưới tình báo kế hoạch bắt đầu, Luchi liền bắt đầu bố cục. Mà sở dịch nghe theo Luchi đề nghị tiến về Snow đảo thời điểm, thực sẽ cùng tại tiến vào Luchi mưu đồ bên trong. Như vậy, đem sở dịch hấp dẫn đến Snow ở trên đảo đến về sau, Luchi mưu đồ đều có cái nào đâu. Tổng cộng chia làm 3 điểm. Đầu tiên, Luchi cần sở dịch cùng đồ phu tranh giành đấu. Đây là một cái hết sức rõ ràng dương mưu. Sở dịch phương diện thì không cần nhiều lời. Tula chính là hải quân nhất định phải địch đối đối tượng. Điểm ấy Luchi vô cùng rõ ràng. Đúng lúc, đồ phu cũng là hải quân cần phải giải quyết khó giải quyết mục tiêu. Như thế sở dịch cùng đồ phu tranh giành đấu, vô luận là ai thắng ai thua, đối hải quân tới nói đều là chuyện tốt. Đây chính là Luchi phần thứ nhất mưu đồ. Lần Snow đảo vị trí rất là xảo diệu, bên ngoài thì có hải quân trú quân ở chỗ này. Luchi muốn là không nghĩ mượn dùng những hải quân này trú quân tay trước đi đối phó sở dịch, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên đi vào Snow đảo về sau, Luchi chính là tại Snow ở trên đảo một mực tìm kiếm lấy cái gì. Hắn tìm đồ, hoàn toàn là cùng hải quân tiến hành liên lạc điện thoại chung. Rất hiển nhiên, Luchi tìm kiếm điện thoại chung thì lúc trước hải quân lưu lại. Cái này tại hải quân nội bộ thuộc về bí mật, dù là Luchi chính là CP9 thành viên. Nhưng hắn đồng dạng là tại một lần ngoài ý muốn bên trong mới biết được. Nguyên lai Snow ở trên đảo ẩn giấu đi rất nhiều cùng hải quân tiến hành liên lạc điện thoại chung. Những thứ này điện thoại chung đều là trước kia đổ bộ Snow đảo hải quân lặng lẽ lưu tại nơi này. Kể từ đó, có thể thu được cùng hải quân tiến hành liên lạc điện thoại chung. Bị sở dịch tù binh Luchi liền có thể có chuyện nhờ viện thủ đoạn. Đến mức Luchi sau cùng một phần mưu đồ vậy sẽ phải nói Snow ở trên đảo mấy ngày gần đây nhất muốn bắt đầu dạ yến. Hô, Tula, có một tin tức ngươi là tuyệt đối không có con đường thu hoạch được. Cái kia chính là đồ phu, bằng hữu nhóm. Cơ hồ mỗi tháng đều muốn tề tụ tại Snow ở trên đảo. Cùng đồ phu, cái kia phai mờ nhân tính ra hỏa mở yến hội. Dạ yến. Đây chính là đồ phu bọn họ tổ chức yến hội tên, cho nên Tu La hy vọng ngươi có thể tải đồ phu bọn họ dạ yến phía trên. Chơi vui vẻ đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.